Bạn học Hà Tịch, cậu muốn được điểm cao không thể vì tôi không đáp ứng giúp cậu mà cậu oan uổng tôi. Hơn nữa giáo viên phát hiện là vì không muốn cậu lầm đường lạc lối, sao cậu có thể nói chuyện với cô như thế? Cậu im đi, Hà Tịch hung hăng trừng mắt với cô ra. Cậu làm gì còn không biết xấu hổ mà nghĩ lại à? Hà Tịch nhìn giám thị, nói nốt một lần. Em không gian lận, cậu cúi đầu, làm bài thi. Hành động một điều nhịn chín điều lành này chẳng biết chọc giám thị ở chỗ nào, bà trực tiếp cầm bài thi của Hà Tịch túm chặt. Không thấy cô đang cùng em nói chuyện à? Ngòi bút của Hà Tịch vừa vặn đang đặt bên trên, giám thị túm lấy trực tiếp đem đáp án xé đi một nửa, bài thi thành bài giấy vụn. Em lường cái gì mà lường? Giám thị không quen gương mặt này của cậu, vốn dĩ gian lận sẽ bị hủy bỏ thành tích, em nói em không gian lận. Hà Tịch đứng lên, giọng điệu lạnh như băng tuyết, cô nghe không hiểu tiếng người à? Các bạn học xung quanh một câu cũng không dám nói, trộm ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Em, giám thị còn muốn nói cái gì đó, nhưng Hà Tịch lại trực tiếp cầm đồ trên bàn lên. Phiền cô nhường đường, hiện tại cậu thực sự rất tức giận, vô duyên vô cớ phải chịu oan uổng thì thôi đi, giáo viên này còn lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục người khác, không cho cậu mặt mũi, việc gì cậu phải ở đây tỏ vẻ tôn kính. Kỳ thi này, ông đây đếch cần, cậu húc thẳng vào vai giám thị, làm cho bà lảo đảo suýt ngã. Còn nữa, Hà Tịch xoay người lại, gần từng chữ một đóng băng nói. Em khuyên ngài, đi khám lai mắt đi, cậu trực tiếp ra khỏi trường thi, một giây cũng chẳng muốn ngốc ở đây. Tần Việt, cậu muốn đi đâu? Hạ Tinh Dã vẫn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ Hà Tịch mang lại, đã nhìn thấy Tần Việt cũng cầm lấy cặp. Góc truyện audio.com, sách, em không thi, Tần Việt ném bài thi vào tay giám thị. Cô à, ông trời cho con người một cái miệng, không phải dùng để nói nhăng nói cội đâu. Cách chương.